Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 116, góc chuyện audio.com, một phen thoát chết, lãnh địa Kirin, lão John đang thư thái tựa người lên ghế, đôi mắt của một con cáo già đang xoáy vào không trung. Từng ngón tay nhịp nhịp lên bàn chứng tỏ ông ta đang toan tính điều gì đó. Để tao xem tụi bay còn thoát được nữa không? Sập bẫy đi nào, ha ha, nó mang kính mắt bảng to, nhẹ nhàng tiến vào một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng và bề thế. Hai tên áo đen tiến đến dùng máy khám xét người nó, xong, họ cho phép nó vào trong. Nó mặc một chiếc váy đen bó sát người ngắn cũn cỡn, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài ngang gối. Chân đi đôi giày cao gót nhọn hoắt với những bước đi có sức hút mê hồn. Điều đó khiến những tên canh gác phải ngước nhìn nó một cách thèm thuồng. Khẽ nhếch môi thật nhẹ, nó hiên ngang rẽ vào một lối khác. Hắn ở sân thương tòa nhà đối diện quan sát hoàn cảnh bên này thông qua chiếc máy tính bảng đã được kết nối với mạng lưới camera của ngôi biệt thự. Vợ yêu à, em quyến rũ quá mức cần thiết rồi đấy. Giọng hắn có vẻ không hài lòng vang lên bên trong bộ đàm. Nó khẽ mỉm cười, vừa bước đi vừa đưa tay chạm vào chiếc máy bộ đàm siêu nhỏ. Căn phòng bề thế được bốn tên lính gác mở ra, bên trong là một gã đàn ông vạm vỡ tầm 30 tuổi đang ngồi trên sofa để nhấm nháp chai rượu vang thượng hạng. Gã cởi trần để lộ hình xăm huyết long tinh xảo trên tấm lưng rắn chắc. Cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc gã bắt đầu chú ý đến nó. Chẳng qua là chiếc áo cúc ngực phơi bày vòng một nõn nà cuốn hút gã thôi. Nó nhếch môi, một nụ cười tội nghiệp cho con mồi sắp bị giết chết trước mặt. Mai, 32 tuổi, một tên sừng sỏ mafia có tiếng tại Nhật, cao 1m88, nặng 76kg. Là con nuôi của lão John, vừa về nước vào 2 ngày trước. Này, này, đừng cười đưa tình với gã thế chứ. Gã sắp ăn thịt em rồi đấy. Đã bảo là đừng hấp dẫn thế kia mà. Ôi trời, hắn đang báo cáo thì nhảy sang chuyện riêng khiến nó phần nào mắc cười nhưng vẫn cố nhịn. Mai tiến đến gần nó nở nụ cười sát gái. Tuy ngoại hình của gã cũng thuộc loại điển trai nhưng nó cảm thấy kinh tởm những tên đàn ông này. Nó đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và kính mát. Gã nhìn thân hình nó mà hai mắt sáng cả lên, đang định vồ lấy nó thì nó đã khéo léo ngăn lại. Oh sir, tôi nghĩ ngài nên thư giãn một chút. Ok, come on baby, gã kéo tay nó lên giường bắt đầu nằm sấp xuống để nó mát. Xa, từng chút một, bàn tay nhỏ nhắn khéo léo tạo nên những kỹ thuật điêu luyện. Gã nhắm mắt hưởng thụ và thốt lên thỏa mãn. Cưng à, thoải mái lắm. Nó mỉm cười, ngón tay thon thả lần xuống tìm cái vị trí tử thần quen thuộc nơi có thể lấy mạng bất kỳ ai trong vài giây ngắn ngủi. Do you know you are the most beautiful girl I've ever seen. Em có biết em là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp không? Tôi rất vui khi ngài nghĩ thế. Ngón tay nó vung lên và bắt đầu bổ thẳng xuống như mọi lần. Bạt cạch, tưởng chừng con mồi đã nằm trong giỏ, ai ngờ gã nhanh hơn nó một bước đã kịp bắt tay nó lại. Họng súng đen ngòm đang lom lom chĩa vào giữa trán nó. Mai từ từ ngồi dậy, nó cũng phải nhích ra phía sau cho đến khi đã chạm vào cạnh giường. Ha ha, không ngờ chứ gì, bố, nó vung chân đá vào cánh tay của gã khiến cây súng văng vào tường, sẵn tiện tung thêm một cước vào xương quai hàm khiến gã nằm vật vã trên giường đau đớn. Lợi dụng cơ hội, nó đặt tay lên xương sống của gã. Crack, nó đưa tay bịt chặt miệng gã lại đồng nghĩa với việc gã lìa đời sau 2 giây. Góc chuyện audio.com, vội vàng thu dọn áo khoác, nó cầm chiếc kính mát định mang vào thì cửa phòng bật tung, hai tên áo đen chạy vào. Nhận thấy tình hình không ổn, chúng móc súng chĩa thẳng vào nó. Khẽ xoay người một cái, cú đá tung ra khiến gót giày ghim thẳng vào cuống họng của một tên. Nó dùng tay bật cái tròng kính văng ra ngoài, nhanh tay chụp lấy mảnh kính thủy tinh ấy tặng cho tên còn lại một nhát giữa trán. Phịch, phịch, hai cái xác ngã xuống dưới chân, nó đưa tay nhặt lấy hai cây súng rồi bước ra ngoài. Gia mẫn, đám vệ sĩ bắt đầu túa lên ấy rồi. Anh đang chế ngự những tên canh gác tại hoa viên và đang đến chỗ của em. Cố gắng cầm cự nhé. Cạch, cạch, nó lên đạn hai cây súng và sẵn sàng bắn chết những tên dám ngán đường nó. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, nó bị bao vây, những tên ấy xuất hiện liên tục ở lối rẽ, nó cố chạy qua chạy lại nép vào những chậu cây kiểng ở hành lang rồi lên đạn, nhặt súng của những tên đã chết để bảo vệ mình. Cạch, đoàng, đoàng, đoàng, xác cận vệ nằm ngổn ngang, thế mà ở hai phía chúng vẫn không ngừng xuất hiện. Đoàng, đoàng, đoàng, cạch, đang lúc này mà súng hết đạn là sao chứ? Nó cuống cuồng lộn mấy vòng để tránh né những phát súng ấy. Nó nhanh nhẹn nép vào một góc thôi tiêu rồi, chúng đã bao vây cả hai phía. Nó sắp bị giết rồi, làm sao đây? Cách chương.